Chương 235, Ngân Thi. Nhà mình sư đệ trong miệng Lâm sư huynh, bất quá chính là mệnh hồn nhị kiếp mà thôi, ở một món chân chính pháp bảo trước mặt, chỉ sợ so với con kiến còn không bằng, lại lấy ở đâu bản lãnh gì đi cứu giúp nhà mình sư đệ. Bất quá, ông hầu cũng biết, nhà mình sư mặc dù đệ tính tình yếu đi một tí, nhưng là lại luôn luôn rất có chủ ý, nhận định sự tình, ai cũng khuyên không dừng được, bây giờ hắn nếu nhận định hai người này là người tốt, mình nếu là cưỡng ép đem hai người này đuổi đi, chỉ sợ ngược lại muốn đã thương rồi sư tình cảm huynh đệ, cũng được, các ngươi nếu hoa ngôn xảo ngữ lừa vệ sư đệ, ta đây liền tìm một cơ hội vạch trần các ngươi, để cho vệ sư đệ xem các ngươi một chút mặt mũi thực, được rồi, hai vị, nếu vệ sư đệ nói các ngươi là hắn ân nhân cứu mạng, ta đây Vạn Thú Sơn cũng không phải không biết có ơn lo đáp, chỗ này yêu vật quỷ vật hoành hành, hai vị nếu là không địa phương đi lời nói, liền cùng đi với chúng ta tốt lắm, bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, hai vị tốt nhất đàng hoàng, nếu không lời nói, ngươi, ông hầu này vừa nói, Vương Long thiếu chút nữa nhảy cẩn lên, các ngươi Vạn Thú Sơn mấy cái ý tứ, thật lấy chính mình làm tam đại môn phái rồi hả, còn cái gì hai vị nếu là không địa phương đi lời nói, chúng ta có là phương có thể đi được không, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đi theo các ngươi thì sao, ta chỉ là theo chân Lâm sư huynh mà thôi, đây chính là có thể ép một món pháp bảo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tồn tại, chỗ này lại là nguy cơ tứ phía, nhân gia cũng là đến nói đi là đi có được hay không, với Lâm sư huynh chung một chỗ, không thể so với ngươi Vạn Thú Sơn chung một chỗ an toàn gấp trăm lần, đáng tiếc, Vương Long những lời này còn chưa kịp cửa ra, liền bị bên cạnh Lâm Phi cản lại, đối mặt hùng hổ dọa người ôm hầu, Lâm Phi chẳng qua là cười một tiếng, vậy thì cảm ơn ôm sư huynh rồi, ừ, ôm hầu gật đầu một cái, lúc này mới đem Việt Nam 79, Phong gọi tới, vệ sư đệ, ngươi tới đúng dịp, mới vừa rồi nhận được Dương Sư Thúc đưa tin, nói ở mặt đông 300 dặm địa phương, bị một tòa yêu trận khốn trụ, chúng ta được nhanh lên đi qua hỗ trợ. Nghe nói từ nhỏ liền đợi chính mình cực kỳ thân hậu Dương Sư Thúc bị yêu trận khốn ở, Vệ Phong cũng không đoái hoài tới nói thêm cái gì, liền vội vàng gật đầu một cái, hai tay kết xuất pháp ấn, đem đa bảo kim thử từ ống tay áo chính giữa thả ra, chờ một chút, vệ sư đệ, kim thử mới từ Vệ Phong ống tay áo chui ra, bên cạnh ôn hầu liền một tiếng hừ lạnh, ngươi dùng qua huyết dưỡng phương pháp, ừ, vâng, ngươi có biết hay không, máu này nuôi dưỡng pháp dùng một lần, ít nhất giảm đi ngươi 3 năm dương thọ, ta trên đường gặp phải nguy hiểm. Không thể không vận dụng huyết nuôi dưỡng pháp bảo vệ tánh mạng, Vệ Phong liền vội vàng biên lý do, trở về lại tính sổ với ngươi, ôn hầu nhìn một cái Vệ Phong cái bộ dáng này, lại kia lại không biết nhà mình sư đệ nói dối, đường gì thượng gặp phải nguy hiểm, 10 có 8 9, là này Lâm Phi Vương Long hai người, tham đồ vệ sư đệ đa bảo kim thử tầm bảo khả năng, dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt vệ sư đệ vận dụng huyết nuôi dưỡng pháp, chẳng qua là, bây giờ vệ sư đệ như vậy che chở hai người, mình cũng không thích hợp theo chân bọn họ trở mặt, liền như vậy. Chờ một chút lại tìm cơ hội vạch trần các ngươi mặt mũi thực, lại hung ác trợn mắt nhìn Vệ Phong liếc mắt, ôn hầu lúc này mới mang theo 7-8 cái sư đệ, một đường hướng mặt đông chạy tới, dọc theo đường đi, khắp nơi đều là yêu vật quỷ vật, toàn bộ phế tích, giống như nhân gian luyện ngục một dạng hoang vu mà vừa kinh khủng, bất quá ôn hầu cái kia thanh sắc đại ngư, đúng là khó gặp thượng cổ dị chủng, chẳng qua là há to miệng, chính là vài đầu yêu vật quỷ vật xuống bụng, dọc theo đường đi, cuối cùng ai cũng không có cơ hội động thủ, gặp yêu vật quỷ vật 99% trở lên, đều bị thanh sắc đại ngư một cái nuốt vào, cứ như vậy, đi không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, ở xuyên qua một đầu dài đường phố phế tích thời điểm, Lâm Phi đột nhiên nhìn thấy một tia sét thoáng qua, quả nhiên, Lâm Phi trong lòng nhất thời động một cái, quả nhiên là lôi ngục thần thiết, đáng tiếc, này một tia sét quá nhanh, cơ hồ là chợt lóe rồi biến mất, Lâm Phi vừa định đem kiếm yêu thả ra, cũng đã không còn kịp rồi, lôi quang sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lâm Phi không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất quá liền như vậy, như là đã xác định lôi ngục thần thiết ở nơi này, kia sớm muộn còn có cơ hội đụng phải, cũng không gấp với này nhất thời, rầm rầm rầm, nhưng mà, ngay tại Lâm Phi lắc đầu thời điểm, dưới chân đại địa lại đột nhiên một trận chấn động, đi theo, đã nhìn thấy nói khe nứt ra, trận trận khí âm tà, từ kẻ hở kia chính giữa, chậm rãi tràn ngập ra, cẩn thận, đứng ở thanh sắc đại ngư trên lưng ôn hầu nhất thời thét một tiếng kinh hãi, cùng lúc đó, đại địa quanh một tiếng nổ tung, một cụ âm khí lượng quanh cổ thi từ từ từ dưới đất bò ra, đầu này cổ thi song đầu 4 cánh tay, toàn thân đen nhánh, âm khí lượng quanh bò ra ngoài mặt đất thời điểm chính phát ra trận trận gào thét tiếng, ngân thi, lục kiếp ngân thi, mọi người lui về phía sau, ông hầu cũng coi như biết hàng, vừa thấy này lục kiếp ngân thi bò ra ngoài mặt đất, nhất thời để cho sau lưng sư đệ lui về phía sau, không có cách nào, loại này lâu năm cổ thi trưởng chôn dưới đất, không biết ngưng tụ bao nhiêu âm sát thi khí, một khi dính vào một chút, chính là mệnh hồn tu sĩ cũng khẳng định không chịu nổi, giao cho ngươi, quát lui một đám sư đệ chi sau khi, Ôn Hầu đánh một cái dưới người Thanh Sắc Đại Ngư. Thanh Sắc Đại Ngư được Ôn Hầu phân phó, nhất thời lắc mình một cái, vốn là dài mười mấy trượng thân thể, lại vừa là đột nhiên dài gấp đôi, liếc nhìn lại tựa như cùng một tòa ngọn núi lớn màu xanh một dạng. Chỉ nghe thấy Ôn Hầu một tiếng quát nhẹ, Thanh Sắc Đại Ngư mạnh mẽ hạ từ trên trời rơi xuống, nhất thời, chính là quanh một tiếng vang thật lớn, trong lúc nhất thời, sơn rung địa chấn, loạn thạch tung tóe, toàn bộ Trường Nhai phế tích đều bị Thanh Sắc Đại Ngư lần này đập giống như là muốn sụp đổ. Nhưng mà còn không đợi Ôn Hầu phát ra mệnh lệnh thứ hai, bị Thanh Sắc Đại Ngư ép dưới thân thể cổ thi lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Đi theo đã nhìn thấy bốn cái to lớn cánh tay đột nhiên từ dưới người đem cá lớn gắt gao ôm lấy, vốn chỉ là cao khoảng một trượng cổ thi lại cũng là trong nháy mắt chính giữa hóa thành cao mười mấy trượng người khổng lồ. Đi theo chính là dùng sức một chút, cuối cùng đem đè ở trên người đất Thanh Sắc Đại Ngư quăng ra. Ầm, Thanh Sắc Đại Ngư đập ầm ầm ở Trường Nhai trên phế tích, lần này ngay cả vẫn đứng ở Thanh Sắc Đại Ngư trên lưng Ôn Hầu đều bị bỏ rơi bay đi. Thật vất vả ổn định thân hình, lại nhìn thấy Thanh Sắc Đại Ngư trên lưng bị cổ thi lấy ra vết thương, nhất thời một trận thương tiếc. Phải biết, này Thanh Sắc Đại Ngư đối với Ôn Hầu mà nói cũng không chỉ là bản mệnh linh thú, một người một ngư từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình sâu vượt qua xa người bình thường có thể tưởng tượng. Bất quá Thanh Sắc Đại Ngư dù sao cũng là thượng cổ dị chủng, bị kia cổ thi nện ở Trường Nhai trên phế tích, cũng chỉ là rung lên ngư trên đầu bụi đất, liền lại mảnh hướng cổ thi đánh tới. Cổ thi cũng là hung hãn, đối mặt đón đầu đánh tới Thanh Sắc Đại Ngư, cuối cùng không tránh không né, bốn cánh tay mảnh phát lực, chính là đem Thanh Sắc Đại Ngư gắt gao để ở, một sắc một ngư đều là lực đại vô cùng, ở nơi này Trường Nhai trên phế tích đánh một trận, đánh đơn giản là nhật nguyệt vô quang. Ngày nay cố gắng tới chương 250, cơ mà phải chờ ta bắn mấy ván bắp đã, hi hi.